mối tình đầu của nàng bò cạp ngự tỷ giang hồ. Chương 7, đấu võ cầu thân. Góc truyện audio.com. Chấm, 1, là một fan trung thành của thịt kho tàu thấy anh ta post 7 chương liên tiếp. Kỳ Quyên vô cùng sung sướng, vội vàng click vào đó xem nội dung mới post hôm nay. 7 chương 3 vạn chữ, chưa đầy 10 phút đã đọc xong, Kỳ Quyên cảm thấy vẫn chưa đã, lại thích thú đọc một lượt nữa. Nói đúng ra, tiểu thuyết trong series Du Hiệp Lục là phần tiếp theo của series Danh Kiếm. Trong tiền đề bối cảnh lớn không thay đổi, kể câu chuyện sông pha giang hồ của những nhân vật chính khác nhau. Kỳ Quyên bắt đầu đọc tác phẩm của anh ta từ Danh Kiếm. Đọc đến dị thế Du Hiệp Lục, cảm giác giống như nhìn thấy các nhân vật từng bước trưởng thành. Có tình cảm vô cùng sâu sắc với các nhân vật dưới ngòi bút của anh ta. Đặc biệt là trong 7 chương anh ta post hôm nay đã nhắc đến nhân vật quy ẩn giang hồ trong Danh Kiếm. Kỳ Quyên đọc xong mà không khỏi suy tư. Lúc mới đọc Danh Kiếm mình mới là sinh viên. Bây giờ đã là một luật sư. Nhân vật nam chính trong Danh Kiếm hỏi ấy tuổi đời còn trẻ hô mưa gọi gió trên giang hồ. Bây giờ đã là lão tiền bối tóc bạc phơ. Có cả cháu gái rồi. Thật đúng là thời gian thấm thoát thoi đưa. Năm tháng không tha cho con người. Kỳ Quyên đang mải ngẫm nghĩ thì đột nhiên nick QQ của Mr. Bottle sáng lên. Có ngứa tay gõ một hàng chữ. On không, một lúc sau anh ta mới nhắn lại. Sao vậy sư phụ, được anh ta gọi là sư phụ trên QQ. Kỳ Quyên có chút vui mừng và ngạc nhiên. Hàng chữ tôi là fan trung thành của anh. Vô cùng yêu thích chuyện của anh. Có thể tặng tôi cuốn sách có chữ ký của anh không? Vừa mới gõ xong do dự một lúc, lại xóa đi, nếu đã được gọi là sư phụ thì phải ra dáng sư phụ một chút. Thế là Kỳ Quyên nhếch mép cười đầy cá tính nói, tài khoản game của đồ đệ cứ vứt cho ta, mấy ngày tới ta sẽ giúp đồ đệ nâng cấp, đồ đệ dành thời gian viết chuyện là được rồi. Mr. Bottle dùng dấu ba chấm để bày tỏ tâm trạng của mình. Kỳ Quyên không thể hiểu được tâm trạng của anh ta. Nói tiếp, dù sao thì game này trước khi lên cấp cao nhất là cấp 80 cũng chẳng có gì thú vị. Không cần thiết phải suốt ngày lãng phí thời gian đi làm nhiệm vụ vô vị ấy. Bottle im lặng một lúc mới nói. Sư phụ cảm thấy đồ đệ chơi game bỏ bê viết chuyện sao TT. Anh ta gửi biểu tượng TT khóc lóc làm ra vẻ ấm ức đáng thương. Điều này khiến Kỳ Quyên vô cùng sửng sốt. Hình tượng thịt kho tàu trong lòng hình như đang dần sụp đổ. Lúc nãy ở mục comment có một đống người đánh điểm trừ. Chửi đồ đệ chơi game không post chuyện TT. Không biết vì sao nhìn thấy biểu tượng mếu máo này của anh ta Kỳ Quyên lại mềm lòng. Hôm nay anh ta đã offline từ sớm để chạy đi viết chuyện. Cả buổi tối viết 7 chương 3 vạn chữ. Gõ đến cả đau tay nhất định không dễ dàng gì. Vui sướng mò lên mạng post chuyện, kết quả lại nhìn thấy ở mục comment có người đánh điểm trừ. Chửi anh ta, nhất định là tâm trạng rất ức chế. Trong lúc mềm lòng đột nhiên Kỳ Quyên muốn làm gì đó để an ủi anh ta. Thuận theo ý của anh ta dĩ nhiên là không được rồi. Đối phương đâu phải là con gái. Những lời an ủi thường dùng trên mạng như xoa đầu, ôm càng không được. Thế là Kỳ Quyên quyết định dùng hành động thực tế, mở trang truyện dị thế Diệp Lục, bắt đầu comment từ chương đầu tiên, chương 1, mở đầu viết rất hay, cho điểm, 2, chương 2, cuối cùng nam chính cũng xuất hiện, tôi rất thích anh ta, cho điểm, 2, chương 3, cô gái này có phải nữ chính không, trông rất đáng yêu cho điểm, 2, chương 10, hôm nay post nhiều như vậy thật vất vả. Tiếp tục cố gắng nhé, bóp vai, cho điểm, 2, tác giả nào đó ở bên kia máy tính thấy trên QQ sư phụ không có động tĩnh gì. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, refresh trang truyện, kết quả, nhìn từ đầu đến cuối hoa đỗ quyên nở đều cộng điểm. Nhìn hàng điểm, hai thẳng táp, đột nhiên tâm trạng của tác giả rất phức tạp, trên QQ cuối cùng Kỳ Quyên đã cho điểm xong, nghiêm túc gõ một hàng chữ. Ta đã bù lại số điểm mà bọn họ trừ đồ đệ rồi. Đừng ức chế nữa, Tác phong nhanh chóng dứt khoát thật, trong nửa phút cho điểm 10 chương. Quả thực khiến người ta phục sát đất. Có điểm vì sao lại có cảm giác giống như cô đang an ủi mình. Khụ khụ, đây chắc chắn là ảo giác. Đúng rồi, tài khoản của đồ đệ ta sẽ luyện giúp. Đồ đệ muốn vào game thì cứ nói với ta trên QQ một tiếng. Kỳ Quyên nói, còn nữa, tốt nhất là đồ đệ nên thiết lập một hòm thư an toàn kết nối với điện thoại. Nếu không bị hack nick sẽ phiền phức lắm. Vâng, cảm ơn sư phụ, đừng khách sáo. Kỳ Quyên không kìm được mỉm cười. Đột nhiên cô phát hiện sau khi đã quen với mặt cười của Bottle, trông biểu tượng mặt cười ấy rất đáng yêu. Kỳ Quyên không kìm được thầm tưởng tượng dáng vẻ của Bottle khi gõ biểu tượng này. Nếu bút danh của anh ta là thịt kho tàu, vậy thì có lẽ anh ta là một cậu nam sinh mập mạp với khuôn mặt bánh bao rất đáng yêu. Kỳ Quyên hoàn toàn không nghĩ tới khả năng, nếu Bottle không thuộc cung Bảo Bình, thì thịt kho tàu cũng không phải là mặt bánh bao. Người nào đó đang bị tưởng tượng là mặt bánh bao nhân thịt đang vươn vai dễ chịu trước máy tính. Sau đó team Mr. Virus trong nick bạn thân QQ mở cửa sổ chat. Virus on không? Một lúc sau bên kia mới trả lời. Đang tắm, ING, tắm mà có thể lên QQ. Bottle đang băn khoăn thì bên kia lại nói. Tôi là vợ anh ấy. Anh tìm anh ấy có chuyện gì không? Là vợ, sạc, Bottle ho một tiếng, thân thiện chào hỏi. Xin chào Lục phu nhân. Vâng vâng, chào anh ấy sắp ra rồi. Tôi để anh ấy nói chuyện với anh nhé. Đột nhiên trong lòng có chút ngưỡng mộ. Hai vợ chồng người ta thật tình cảm. Một người đang tắm, người kia chơi máy tính thoải mái lên QQ của nhau. Đâu giống người độc thân như mình. Lúc đi tắm chỉ có thể ẩn nick QQ. Một lúc sau, Virus mới gửi tin nhắn. Tìm mình làm gì? Mình bảo cậu tìm mình có việc gì? Dấu ba chấm có nghĩa là gì? Mr. Virus có chút ức chế, mới tắm được một nửa thì bị bà xã đại nhân gọi ra bảo có người tìm. Kết quả là người tìm anh chỉ gửi dấu. Bị cảnh tượng ân ái của vợ chồng cậu kích thích. Đột nhiên là mình quên mất là mình tìm cậu định nói gì rồi. Bottle gõ một hàng chữ ấy. Lúc sau anh lại gửi một tin nhắn. Đợi khi nào mình nhớ ra sẽ tìm cậu D9. Sau đó anh offline. Mr. Virus ở đầu bên kia không thể nhẫn nhịn được. Không cần nhẫn nhịn nữa. Cuối cùng khẽ nói. Xít, tối hôm sau, khi Kỳ Quyên về nhà bật máy tính, vào trang chuyện dị thế hiệp lục, lại một lần nữa sóc rớt cằm. Hôm nay thịt kho tàu lại post thêm 5 chương. 5 chương, tròn 2 vạn chữ, bỗng chốc người Kỳ Quyên sục sôi. Mục comment đang sục sôi. Thịt kho tàu thật anh Tuấn. Khả năng bùng phát này thật khiến người ta ngỡ ngàng, nhất định phải tiếp tục phát huy đấy. Thịt kho tàu của chúng ta không phải là bom nguyên tử thỉnh thoảng phát nổ một lần mà là súng liên thanh. Loại súng liên thanh cao cấp một khi đã mở thì sẽ bằng bằng liên tục không ngừng. Đúng rồi các đồng chí, theo tin vỉa hè từ nhóm Nam. Vì tài khoản game của người nào đó bị sư phụ lấy đi luyện hộ. Thế nên người đó chuyên tâm viết chuyện, tốc độ mới nhanh như thế. Hôm nào đó lấy lại nick không biết chừng lại đi chơi game không post chuyện nữa. Cầu xin sư phụ đại nhân mau đổi pass, nhất định không được trả tài khoản cho anh ta. Kỳ Quyên đọc đến comment cuối cùng mà có chút, đột nhiên tâm trạng của cô rất phức tạp. Mặc dù hy vọng ai đó có thể chuyên tâm viết đừng chơi game. Nhưng, cô cũng rất mong đợi được ai đó cùng chơi phụ bản trong game. Kỳ Quyên cau mày, quyết định bỏ qua tâm trạng này. Gọi Bottle vào phụ bản. Bottle on không? On, có thời gian vào game đi. Xem kỹ năng cộng điểm như thế nào. Ta chưa cộng điểm giúp đồ đệ. Được ạ, Bottle mở client đăng nhập vào game. Ngạc nhiên nhìn thông tin nhân vật của mình. Đã lên cấp 60 rồi sao? Hôm qua mới đưa tài khoản cho cô ấy mới là cấp 50 mấy. Một buổi tối lên cấp 60. Quả nhiên sư phụ tốc độ thần sầu. Sư phụ quả nhiên không thể coi thường. Tốc độ này chẳng khác nào chiến đấu cơ siêu hạng. Chúng ta gọi nó là chiến đấu cơ anh hùng. 2. Bottle im lặng rất lâu. Cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật. Mr. Bottle cấp 60 trước mắt chính là tài khoản của mình. Anh mở kho chứa đồ không khỏi lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy kho chứa đồ được chia làm 4 ô ngay ngắn. Ô thứ nhất đựng các loại nguyên liệu cho may vá như vải, tơ nhện, ô thứ hai để các loại khoáng thạch dùng để rèn như quặng vàng, quặng bạc, ô thứ ba đặt các loại đạo cụ hữu dụng như thủy linh thạch, hóa linh thạch, ô thứ tư đặt các loại trang bị, còn được sắp xếp theo thứ tự đẳng cấp kép thấp, vừa nhìn đã thấy rất ngăn nắp gọn gàng, trông chẳng khác nào trưng bày tủ đồ trong trung tâm mua sắm. Rõ ràng là hoa đỗ quyên nở đặc biệt sắp xếp giúp anh. Kho chứa đồ gọn gàng ngăn nắp trước mắt so với kho chứa đồ bừa bãi lộn xộn trước đó hoàn toàn là hai thái cực. Bottle nhìn kho chứa đồ ngăn nắp của mình, không kìm được khẽ mỉm cười. Tác phong tháo vát của cô gái này thật khiến người ta không thể không khâm phục. Cô làm việc có kế hoạch như vậy, xem ra tác phong sinh hoạt cũng rất nghiêm chỉnh. Giọng nói nghe có vẻ vô cùng quyết đoán, dứt khoát, không giống những cô bé cố tình nũng nịu. Ta vẻ đáng yêu trên kênh YY, ngược lại có sự nhanh nhẹn dứt khoát của những người phụ nữ mạnh mẽ. Có lẽ chính là mẫu phụ nữ kiểu ngự tỷ khó theo đuổi nhất trong truyền thuyết. Bottle cúi đầu suy nghĩ một lúc, đúng rồi, hình như giọng của cô rất quen. Có nhớ lần trước khi nghe thấy trên kênh YY, vì quá ngạc nhiên anh đã lỡ tay ấn nhầm nút, đâm thẳng vào boss. Lúc này nghĩ kỹ lại mới thấy giọng nói của cô hơi giống cô luật sư kỳ nói như súng liên thanh trong vụ kiện được trước mình nghe xử. Không, phải nói là rất giống. Bottle khẽ xoa cằm, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy trên tòa. Nữ luật sư với ánh mắt sắc bén, luận điệu đanh thép, khiến luật sư đối phương tức đến ói máu. Cô đi giày cao gót, mặc váy công sở, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Khi tòa tuyên án, vì thắng kiện mà đắc ý nhếch mép, rõ ràng là một người phụ nữ trông rất mạnh mẽ, nhưng điệu bộ lén mỉm cười sau lưng phóng viên lại để lộ ra vẻ đáng yêu tinh nghịch. Hình tượng như vậy rất giống nữ thích khách trong game, cách di chuyển chính xác, thao tác nhạy bén, nhìn là biết là cao thủ game online, nhưng thỉnh thoảng cũng phạm sai lầm, lúc nóng vội lỡ tay ấn nhầm nút, sau đó lại ngượng ngùng xin lỗi. Đúng là một cô gái rất đặc biệt hơn bất kỳ cô gái nào mình đã gặp trước đây. Đột nhiên Bottle cảm thấy, duyên phận giữa cô và anh quả thật rất thú vị. Kỳ Quyên thấy Bottle online vội vàng nhắn tin. À đúng rồi, ta tiện tay nên sắp xếp kho chứa đồ giúp đồ đệ. Nhìn thấy rồi, cảm ơn sư phụ, không có gì, Kỳ Quyên nói, còn điểm kỹ năng lên cấp thưởng 10 điểm đồ đệ xem cộng thế nào. Cộng xong muốn làm nhiệm vụ gì gọi ta? Ok, điểm kỹ năng là số điểm để học kỹ năng môn phái trong game. Kỹ năng khác nhau cần tiêu tốn số điểm khác nhau, vì kỹ năng trong game rất nhiều. Nếu học toàn bộ thì không đủ điểm, chỉ có thể học những kỹ năng mà mình thích một cách có lựa chọn. Kỳ Quyên không biết Bottle muốn học gì, vì thế không dám tự ý thêm điểm cho anh ta. Sau khi đọc tin nhắn xong, Bottle mở bảng kỹ năng, quả nhiên từ cấp 50 lên 60 thưởng 10 điểm kỹ năng. Anh quay về môn phái tiêu diêu cứ quyết định học kỹ năng dinh công tiêu diêu du mới ra dành cho cấp 60 ở chỗ trưởng môn. Nhân tiện học chu tước chân ngôn có thể triệu hoán thần thú chu tước, bây giờ anh đã có đủ kỹ năng triệu hoán tứ đại thần thú của pháp sư. Bottle học xong kỹ năng, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đang định báo cáo tiến độ với sư phụ thì đột nhiên trên màn hình hiện ra tin nhắn riêng của Nam Cung Mặc. Bottle on không, cậu ta tìm mình làm gì? Bottle có chút băn khoăn, liền nhắn lại, on, sao vậy? Nam Cung Mặc nói, hôm nay trong game vừa mới update hệ thống kết hôn, nhiệm vụ rất thú vị, anh có hứng thú không? Chúng ta cùng làm nhiệm vụ nhé. Nhiệm vụ kết hôn, Bottle im lặng một lúc. Xác định lại, cùng với cậu, Nam Cung Mặc nói, Bottle bình tĩnh nói, cậu đang cầu hôn tôi sao? Nam Cung Mặc sững người, Bottle vẫn rất bình tĩnh, được thôi cậu đến chỗ NPC đổi giới tính, tôi sẽ lấy cậu. Nam Cung Mặc bừng tỉnh lập tức nước mắt đầm đìa, không tôi gõ nhầm, xít, không phải là hệ thống kết hôn mà là hệ thống kết nghĩa. Hệ thống kết nghĩa, hệ thống kết nghĩa. Nam Cung Mặc dùng liên tiếp 3 câu hệ thống kết nghĩa để bày tỏ nỗi bi thống của mình. Bottle mỉm cười, được thôi, ạc vậy là đồng ý rồi sao? Thật quá dễ dàng, vốn dĩ Nam Cung Mặc đã chuẩn bị một bụng lý lẽ. Ví dụ như sau khi kết nghĩa hệ thống sẽ tặng nguyên liệu đặc biệt. Nhiệm vụ kết nghĩa có thể làm lại hàng ngày, có thể lấy rất nhiều kinh nghiệm, sau khi kết nghĩa còn có danh hiệu vô cùng uy vũ. Những lời này chưa kịp nói anh ta đã nhận lời rồi. Chỉ hai chúng ta kết nghĩa thôi sao? Bottle hỏi, Nam Cung Mặc nói, còn đại ca của chúng tôi Nam Cung Ước, thế thì nhân tiện dụ cả bạn tôi Mr. Virus nhé. Dĩ nhiên là được, muốn quá đi chứ, ôm chân trái của đại thần Bottle lại còn mua một tặng một. Tặng thêm chân phải của đại thần Virus, ôm cả hai chân, Nam Cung Mặc cười thầm trong lòng. Bottle nhanh chóng chat riêng với Virus. Virus on cô, đầu bên kia im lặng một lúc rồi gửi một câu. Cậu hãy nghĩ thật kỹ xem mình muốn nói gì rồi hãy nói với mình. Mình chuẩn bị đi tắm cảm ơn. Bottle sững người một lúc nhớ lại chuyện tối qua ai đó đang tắm giờ thì bị vợ gọi ra. Không kìm được mỉm cười. Rõ ràng mình đã nói không vội mà vợ cậu cứ gọi câu ra đấy chứ. Đó không phải là lỗi của mình. Virus không còn gì để nói. Đừng giận, mình cho cậu 2 tệ tiền điện nước. Cậu tắm lại nửa người hôm qua vẫn chưa tắm xong đi. Sao cậu tắm mà có thể chia ra tắm từng nửa một sao? Mr. Virus không thể nhẫn nhịn nữa mau nói đi. Lần này tìm mình có việc gì? Lúc ấy Bottle mới nói. Nam Cung Mặc và Nam Cung Ước muốn kết nghĩa với hai chúng ta. Cùng làm nhiệm vụ kết nghĩa, Mr. Virus rất băn khoăn, Nam Cung Mặc hình như cái tên này rất quen, Bottle giải thích, quen là đúng rồi, chính là cái tay Nam Cung Mặc trước đó truy sát chúng ta. Về sau bán nick đổi người, Virus rất nghi ngờ, bán nick, thật hay giả, Bottle mỉm cười nói, thật, Bottle nhếch mép, dĩ nhiên là giả rồi. Rõ ràng chuyện bán nick của Nam Cung Mặc chỉ là để hai bên không cảm thấy hơi khó xử. Bottle là người ôn hòa, không những chấp nhận lý do này không truy cứu nữa mà còn muốn kết nghĩa huynh đệ với người đã từng giết mình vô số lần. Có lúc anh chàng này thật khó hiểu. Khi Bottle và Virus đến thành Lạc Dương, Nam Cung Mặc và Nam Cung Ước đã chờ ở đó từ lâu. Nhìn thấy hai người liền chạy lại chào hỏi. Bốn người cùng lập nhóm đến trước mặt NPC phụ trách kết nghĩa. Do nhóm trưởng Nam Cung Mặc giao đạo cụ kết nghĩa Kim Lan đã viết tên của bốn người cho NPC. Sau đó bốn người ở đó dập đầu chúc rượu. Thiết kế của hệ thống kết nghĩa này còn có chút phong vị giang hồ trong thế giới võ hiệp. Sau khi hoàn tất một loạt nghi thức, trên đầu NPC hiện ra dòng chữ Chúc mừng hiệp sĩ Mr. Bottle. Mr. Virus, Nam Cung Mặc, Nam Cung Ước kết thành huynh đệ, mong rằng từ nay về sau các vị sẽ chân thành đối đãi. Có nạn cùng chịu, đồng sinh cộng tử, trạng thái im lặng khó xử kéo dài rất lâu, Nam Cung Mặc nhảy ra gỡ rối. Hay là nói gì đó đi, thế này là xong sao? Mr. Bottle, thế thì nói gì vậy? Hôm nay bốn chúng ta kết nghĩa thơ nháp huynh đệ. Nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, Mr. Virus, cũng không nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, Mr. Bottle, cậu có thể không bổ sung, Mr. Virus, mình không kìm được, Mr. Bottle, phải cố mà nhịn, Mr. Virus, chỉ có Nam Cung Ước là khá nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói trên kênh nhóm, các vị huynh đệ chúng ta phải sắp xếp theo thứ tự. Ai là đại ca, Mr. Bottle, tôi, người này thật không khách sáo. Bottle nói tiếp, hai cậu vẫn còn là sinh viên, tôi đã đi làm rồi, tôi lớn tuổi hơn hai người, dĩ nhiên là đại ca. Nam Cung Ước tâm phục khẩu phục, được, thế ai làm nhị ca, Mr. Virus, tôi, lý do giống Bottle, Nam Cung Ước ngạc nhiên nói, anh cũng đi làm rồi. Virus, tôi không chỉ đi làm mà còn có vợ rồi. Có thể không lâu nữa còn được làm bố. Ngưỡng mộ không? Ngưỡng mộ không? Bottle, thật ngưỡng mộ. Mình cũng muốn đêm nào cũng nghe tiếng khóc kỳ diệu của con nhỏ. Nếu có thể sinh hai đứa, âm cao âm thấp cùng song ca. Thế thì thật hoàn mỹ. Virus, thấy người khác sắp làm bố còn anh ta chưa có bạn gái nên chắc chắn là đang đố kỵ. Virus quyết định mặc kệ anh ta. Đang lúc ấy, đột nhiên trên kênh thế giới xuất hiện một thông tin. Hoa Đỗ Quyên nở, hãy lấy anh thích em từ lâu lắm rồi. Người đăng tin là Tự Thủy Vô Ngân, là một nam kiếm khách cấp 60, ấn chuột phải mở thông tin. Điểm trang bị vượt qua con số 1 vạn, rõ ràng là một nhân vật vô cùng lợi hại. Thông tin cầu hôn này đăng liên tục 10 lần, đến nỗi mọi người trong toàn máy chủ đều bắt đầu tò mò rốt cuộc giữa Hoa Đỗ Quyên Nở và Tự Thủy Vô Ngân này có chuyện gì. Càng kỳ lạ hơn là bị đăng mười mấy tin cầu hôn nhưng nữ chính vẫn không có động tĩnh gì. Không hề trả lời, kênh thế giới sục sôi. Trong kênh nhóm, Nam Cung Mặc cũng tỏ ra vô cùng phấn khích. Oa oa, sư phụ của tôi được cầu hôn rồi, oa oa oa. Nam Cung Ức, đừng oa nữa, đâu phải cậu được cầu hôn. Nam Cung Mặc, xem kịch hay mà, em muốn xem cái tay này sẽ chết như thế nào. Ha ha ha ha, Nam Cung Ức. Khụ khụ, nói cũng phải. Người anh em này ăn gan hùm gan báo mới dám đăng tin cầu hôn Đỗ Quyên. Cũng không sợ Đỗ Quyên chặt đầu lột da anh ta. Virus im lặng một lúc đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Bottle Hoa Đỗ Quyên Nở chẳng phải sư phụ của cậu sao? Bottle bình tĩnh trả lời. Virus nói, cô ta được người ta cầu hôn. Xem ra câu sắp có sư công rồi. Bottle mỉm cười, chuyện đó thì chưa chắc. Ba, Hoa Đỗ Quyên Nở hãy lấy anh thích em từ lâu lắm rồi. Thông tin này vẫn không ngừng xuất hiện trên kênh thế giới. Rõ ràng là anh chàng Tự Thủy Vô Ngân này vô cùng cố chấp. Nhất định phải đăng đến lúc đối phương trả lời thì thôi. Ban đầu mọi người còn phấn kích súng xít lại hóng hớt. Về sau phát hiện một mình Tự Thủy Vô Ngân tự biên tự diễn. Còn nữ chính Hoa Đỗ Quyên Nở thì không trả lời. Tin đăng quá nhiều, phấn kích của mọi người cũng dần dần nhạt đi. Thậm chí có người còn tỏ ra khó chịu. Tôi bảo này, người anh em cũng thật si tình. Đăng cả buổi tối vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Nhiều tin cầu hôn như vậy mà vẫn không khiến nữ chính cảm động. Tôi thấy không có cửa đâu. Đừng đăng nữa, đau mắt, rõ ràng là cô gái ấy không thích anh. Nếu thích thì đăng một tin đã nhận lời rồi. Người anh em, hãy từ bỏ đi. Tâm trạng của Bottle có chút phức tạp. Vốn dĩ đăng tin cầu hôn trong game là chuyện rất bình thường. Là đồ đệ sư phụ được người ta cầu hôn vốn dĩ anh nên vui mừng mới phải. Nhưng không biết vì sao. Nhìn thông tin Hoa Đỗ Quyên Nở hãy lấy anh không ngừng xuất hiện trên kênh thế giới. Anh không thể vui mừng, ngược lại còn khẽ cau mày. Xuất phát từ sự quan tâm đối với sư phụ hoặc là một thứ tình cảm khác không thể nói rõ. Bottle chủ động chat riêng với Đỗ Quyên. Sư phụ on không? Hoa Đỗ Quyên Nở, 8, ING, Bottle sững người lại gõ một dòng chữ. Người đăng tin cầu hôn với sư phụ là ai vậy? Hoa Đỗ Quyên Nở, 8, ING, Bottle, thôi được sư phụ tiếp tục. Hoa Đỗ Quyên Nở, 8, ING, cô đi tắm mà còn để chế độ tự trả lời trong game. Xem ra cô online nhưng không ngồi trước máy tính. Sở dĩ cô không có phản ứng gì với tin cầu hôn hoàn toàn không phải vì cô giỏi kiềm chế. Mà là cô, không nhìn thấy, anh bạn Tự Thủy Vô Ngân đáng thương đăng tin suốt một tiếng đồng hồ kết quả nữ chính đang tắm. Tâm trạng của Bottle không hiểu sao tốt hẳn lên. Lông mày cũng dần dần giãn ra, thậm chí không kìm được nhếch mép cười. Kẻ cầu hôn bừa bãi hoàn toàn không được đồng cảm, thấy Tự Thủy Vô Ngân vẫn đăng tin trong kênh thế giới. Bottle không kìm được chat riêng, cô ấy đi tắm rồi. Đừng đăng nữa, anh đăng bao nhiêu cô ấy cũng không nhìn thấy. Tự Thủy Vô Ngân hỏi lại với tâm trạng phức tạp, anh là ai, ngay cả chuyện cô ấy đi tắm anh ta cũng biết. Rõ ràng là quan hệ không đơn giản. Bottle mỉm cười gõ ba chữ. Anh đoán xem, Tự Thủy Vô Ngân cau mày. Chắc không phải là bạn trai ngoài đời đấy chứ. Bottle nói, ý nghĩa ẩn chứa trong mặt cười này quả thật quá sâu sắc. Tự Thủy Vô Ngân sững người, nhìn lại cuộc đối thoại giữa hai người. Vẫn chưa hiểu rốt cuộc anh ta là ai. Bottle vờ ra vẻ vô tình hỏi. Sao đột nhiên anh lại cầu hôn cô ấy? Hình như trước đây tôi chưa từng gặp anh. Tự Thủy Vô Ngân nói. Anh không hiểu đâu, tôi với Hoa Đỗ Quyên nở thật đúng là có duyên. Trong một game tên là Mộng Lý Giang Hồ, tôi tên là thần chết đến rồi. Không phải là Tự Thủy Vô Ngân, cô ấy vẫn tên là Hoa Đỗ Quyên nở. Lần đầu tiên tôi chơi game, không hiểu gì cả lên cấp rất chậm. Cô ấy lên siêu cấp nhanh, chẳng mấy chốc đã lên cấp cao nhất. Tự lập bang hội, tôi gia nhập vào bang hội của cô ấy không chút do dự. Hồi ấy đúng lúc game đưa ra hệ thống kết hôn, có rất nhiều phần thưởng kinh nghiệm, tôi muốn làm nhiệm vụ vợ chồng lấy điểm để nhanh chóng lên cấp. Thế là tôi tìm vợ trên kênh thế giới 3 ngày mà không tìm được. Đành phải lập nick tự mình lấy mình. Bottle hứng thú hỏi, sau đó thì sao, anh tự lấy mình sao? Không không, về sau Hoa Đỗ Quyên nở cảm thấy tôi chơi hai nick rất cực. Cô ấy liền trượng nghĩa tương trợ. Sau đó hai chúng tôi kết hôn. Bottle gật đầu, vờ làm ra vẻ bình tĩnh hỏi. Sau khi kết hôn thì sao? Chung sống thế nào? Tự Thủy Vô Ngân nói. Dĩ nhiên là vô cùng ngọt ngào. Vô cùng ân ái rồi. Quả thực là vợ chồng mẫu mực. Bottle nói chúng tim đen. Thế vì sao đột nhiên cô ấy bỏ rơi anh đổi game? Ác, chuyện này, Tự Thủy Vô Ngân buồn rầu nói. Vì lý do công việc nên cô ấy bán nick TT, Bottle hơi chững lại. Khóe miệng giật giật, bán nick sao, mấy hôm trước Nam Cung Mặc cũng vừa bán nick, còn lâu anh mới tin lời giải thích này. Một tài khoản chơi đến cấp cao nhất không dễ dàng gì. Với tính cách của Đỗ Quyên chắc chắn sẽ không vì mấy trăm tệ mà sang tay cho người khác. Cho dù không chơi nữa, cô cũng sẽ không bán. Rõ ràng bán nick chỉ là cái cớ. Tự Thủy Vô Ngân nói, cô ấy bán nick, tôi cơn chơi nên cũng đổi game. Không ngờ hôm qua ở cửa thành Lạc Dương nhìn thấy một người tên là Hoa Đỗ Quyên nở đang bày hàng. Cô ấy vẫn chọn nghề thích khách giống trước đây. Tôi có trực giác, người này nhất định là cô ấy. Bottle gật đầu, vì thế hôm nay anh liền cầu hôn. Tự Thủy Vô Ngân, dĩ nhiên, tôi muốn ra tay trước. Bottle mỉm cười, chúc anh may mắn, Tự Thủy Vô Ngân nói. Cảm ơn, lúc nãy thấy cô được người ta cầu hôn, còn tưởng trong thời gian mình không có chơi game, cô gây ra ân oán tình thù gì đó, thậm chí còn lo lắng lần cầu hôn này hai người thích nhau. Trong lòng còn có cảm giác hơi khó chịu kỳ lạ, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn là một mình Tự Thủy Vô Ngân tưởng bờ. Đỗ Quyên không hề có ý gì với anh ta. Nếu không cũng không có lấy cơ bán nick đổi sang game khác. Một cô gái với tính cách như cô, cho dù muốn kết hôn trong game thì cũng nên tìm người có thể ủng hộ cô. Bao dung cho cô, kề vai tác chiến, rõ ràng là Tự Thủy Vô Ngân tuổi còn quá nhỏ, tâm trí chưa đủ trưởng thành. Nói một cách chính xác hơn là anh ta cầu hôn chỉ là nhất thời bồng bột. Hoàn toàn không phải thích thật sự. Nếu thích thật sự thì không nên hấp tấp cầu hôn khi hoàn toàn không biết tâm ý đối phương như thế nào. Khiến đối phương khó xử. Nếu thích thật sự thì nên đặt cảm nhận của cô, niềm vui của cô lên vị trí hàng đầu. Bottle dựa vào ghế, nhìn câu trả lời 8.ing của Hoa Đỗ Quyên nở trên kênh chat riêng. Khóe miệng bất giác nở nụ cười. Tìm được vị trí của cô trong list bạn thân. Bottle đi thẳng đến nơi cô treo máy. Dưới gốc cây liễu ngoài thành Trường An, cô gái với dáng người cao ráo, mặc quần áo màu đen bó sát, buộc tóc cao gọn gàng đang đứng im ở đó không nhúc nhích. Lưng đeo một cây đàn cổ, sát thủ của Tuyệt Tình Cốc rõ ràng là có dáng vẻ kiêu ngạo. Lạnh lùng nhưng lúc này đây cô gái đứng một mình dưới gốc cây. Hình bóng cô đơn lại khiến người ta nảy sinh ham muốn được bảo vệ chăm sóc cô. Bottle không kìm được bước lên một bước, đứng bên canh cô nhưng bất ngờ phát hiện, pháp sư của Tiêu Diêu Cư và thích khách của Tuyệt Tình Cốc. Một trắng một đen, một nóng một lạnh, hai người đứng cạnh nhau, cùng với cổng Trường An trang nghiêm sau lưng và những cành liễu rủ đung đưa theo gió trước mặt. Bức tranh ấy thật đẹp, tiện tay chụp một bức tranh lưu trong máy tính. Khoảnh khắc ấy, đột nhiên anh không muốn gọi cô là sư phụ nữa. anh muốn sánh vai với cô. Nhìn cảnh tượng đẹp đẽ như bức tranh thủy mặc vẽ hai người đứng kề vai bên nhau ngoài thành Trường An. Rất mơ hồ, đột nhiên trong lòng anh có một thứ cảm xúc dịu dàng khẽ lan tỏa. Giống như mặt hồ yên ả đột nhiên gợn sóng. 4. Một lúc sau Kỳ Quyên tắm xong quay lại, nhìn thấy trên kênh chat có một đống tin nhắn. Nam Cung Mạc, sư phụ trên kênh thế giới có người cầu hôn với sư phụ. Ha ha ha, vận đào hoa của sư phụ thật mãnh liệt, hãy nhớ chia kẹo mừng cho đồ đệ nhé. Kỳ Quyên cau mày, cái tay Nam Cung Mạc này lại phát bệnh động kinh sao? Nam Cung Mạc, đúng rồi, sư phụ đồ đệ và huynh bottle đã kết nghĩa rồi. Sau này sẽ gọi người là sư phụ giống huynh ấy. Cậu đã gọi rồi, Nam Cung Mạc, đồ đệ không làm phiền nữa. Sư phụ đại nhân tắm quan trọng hơn. Tắm sạch nhé, cô tắm nhé, tắm xong lại là hảo hán. Sao anh chàng này lại thích ăn đấm thế nhỉ? Nhìn thấy tin nhắn nào của cậu ta cũng thấy ngứa tay. Kỳ Quyên không thèm bận tâm tới cậu ta. Bình tĩnh uống một ngụm nước sau đó kéo xuống dưới thấy tin nhắn riêng của Bottle. Mr. Bottle, sư phụ on không? Mr. Bottle, người cầu hôn với sư phụ trên kênh thế giới là ai vậy? Kỳ Quyên sững người, vốn tưởng Nam Cung Mạc đang đùa. Cô luôn nghĩ rằng lời nói của Nam Cung Mạc độ tin cậy không quá 10. Nhưng Bottle cũng gửi tin nhắn. Lời nói của Bottle độ tin cậy cao hơn 90. Người không đáng tin và người đáng tin đều nói như vậy. Rõ ràng là chuyện này khôn phải bịa đặt. Kỳ Quyên vội vàng đặt cốc nước xuống. Nhắn lại, sư phụ quay lại rồi. Đồ đệ nói cái gì mà đăng tin cầu hôn? Mr. Bottle, lên QQ, gửi hình chụp màn hình cho sư phụ. Hình chụp màn hình, sạc, anh ta còn giữ lại chứng cứ sao? Kỳ Quyên thấy sống lưng lạnh buốt, vội vàng mở QQ. Góc phải màn hình gần như nhảy ra tin nhắn cùng lúc cô đăng nhập. Quả nhiên là hình chụp màn hình trong game. Trên đó hiển thị thông tin trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Tự Thủy Vô Ngân, Hoa Đỗ Quyên nở hãy lấy anh. Anh thích em từ lâu lắm rồi. Thế Giới, Tự Thủy Vô Ngân, Hoa Đỗ Quyên nở hãy lấy anh. Anh thích em từ lâu lắm rồi. Kỳ Quyên nhìn thông tin đăng đầy trên màn hình. Không biết nói gì, nắm tay rất chặt, nếu cô có thể chui vào game, nhất định cô sẽ đấm nát mặt kẻ đó. Đáng tiếc là cô không thể xuyên không, chỉ có thể ngồi trước máy tính đập bàn. Người này ta không quen. Kỳ Quyên lập tức nhắn lại, nhìn dấu chấm than đầy tức giận ấy. Bottle mềm lòng, không kìm được mỉm cười nói. Đừng nóng, đồ đệ chat với cậu ta rồi. Cậu ta nói trước đây hai người quen nhau trong mộng lý giang hồ. Hai người còn kết hôn rồi, đúng không? Đột nhiên trước mắt Kỳ Quyên hiện lên cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Trước đó không lâu trong game Mộng Lý Giang Hồ, cậu nhóc ngờ ngợi kém mình rất nhiều tuổi đột nhiên nói. Anh nghĩ mình thật sự thích em rồi, hay chúng ta gặp nhau đi. Khoảnh khắc ấy, tóc cô như bị điện giật, suýt chút nữa thì dựng đứng lên. Thần chết đến rồi, Kỳ Quyên nghi hoặc gõ 4 chữ. Đúng vậy, Kỳ Quyên khóc ròng, cứu tôi với, lần trước nói là bán nick, khó khăn lắm mới thoát khỏi cậu ta. Sao đổi game rồi mà vẫn gặp anh chàng này? Cậu ta không nên tên là thần chết đến rồi. Cậu ta nên đổi tên là, ôn thần âm hồn không tan. Sư phụ định thế nào? Bottle mỉm cười hỏi, Kỳ Quyên bứt tóc, thở dài nói, ta sẽ nói không phải là mình. Bottle nghĩ một lúc rồi nói, cách này không phải là cách hay. Cho dù lần này sư phụ từ chối cậu ta sẽ không từ bỏ. Sau này sẽ bám giết lấy sư phụ. Hơn nữa, ngoài cậu ta, không chừng sau này còn có người khác cầu hôn sư phụ. À, cũng phải, bây giờ Kỳ Quyên không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng đẳng cấp, mà còn đứng đầu bảng xếp hạng trang bị. Thêm vào đó là liên tiếp mấy lần trở thành người đầu tiên giết boss được đăng thông cáo trên kênh Thế Giới. Có thể nói là người nổi tiếng của máy chủ này. Cao thủ độc thân lại giỏi giang như vậy. Có người muốn kết hôn với cô cũng không phải là chuyện lạ. Cứ nghĩ đến chuyện bị người ta cầu hôn, Kỳ Quyên lại thấy đau đầu. Bottle vờ ra vẻ nghiêm túc nói. Hay là đồ đệ nghĩ cách giúp sư phụ nhé. Lily, Vâng ạ, anh bắt đầu lộ móng vuốt sói ra rồi đây, hừm hừm. Có người nghĩ cách giúp dĩ nhiên là tốt. Kỳ Quyên vội nói, được, đồ đệ nghĩ cách giúp ta. Bottle trả lời, đồ đệ thấy hôm nay mới đưa ra hệ thống kết hôn. Ngoài hai bên tự đăng ký kết hôn ở chỗ Nguyệt Lão, còn có một phương thức, đó là phụ nữ độc thân mở võ đài ở Lạc Dương. Đấu võ cầu thân, Kỳ Quyên sững người, đấu võ cầu thân, Bottle vẫn rất chính trực, rất ra dáng đồ đệ ngoan. Vâng, đồ đệ kiến nghị sư phụ mở võ đài cầu thân. Sau đó để những người đến lấy đấu võ. Đồ đệ tin rằng trong máy chủ này không có mấy người đánh thắng được sư phụ. Là bại tướng dưới tay người thì không có mặt mũi gì mà cầu hôn nữa. Kỳ Quyên nghĩ một lúc thấy cũng có lý. Đánh nhau thì cô rất tự tin. Đánh cho những kẻ quấy rầy cô một trận tơi bời hoa lá quả thực là một cách hay. Thế là cô hỏi, vậy đấu võ cầu thân cụ thể thao tác thế nào? Rõ ràng là Bottle đặc biệt tìm hiểu trên trang chủ. Thấy ai đó sắp cắn câu. Vội vàng đáp lại, tìm NPC ở võ đài trung tâm thành Lạc Dương để ghi danh. Mở võ đài cần nộp 10.000 xu. Mỗi người tham gia thi đấu phải nộp 5.000 xu phí ghi danh. 1.000 xu nộp cho hệ thống làm phí thủ tục. 4.000 xu còn lại thuộc về sư phụ. Hai mắt Kỳ Quyên vụt sáng. Nói như vậy thì chỉ cần có trên 3 người đăng ký là ta kiếm được tiền rồi. Đúng vậy, Kỳ Quyên rất vui mừng. Có thể ngăn cản được vận đào hoa lại còn kiếm được tiền. Đúng là vẹn cả đôi đường. Vậy thì quyết định như thế đi. Ngày mai ta sẽ đấu võ cầu thân. Đột nhiên Bottle nói, đến lúc ấy đồ đệ giúp sư phụ canh võ đài. Kỳ Quyên còn đan phấn khích hoàn toàn không phát hiện hàm ý sâu xa trong câu nói của Bottle. Còn tưởng rằng mình đã thu nhận được đồ đệ tốt, không kìm được vui vẻ nói. Ừ, cảm ơn Bottle. Sư phụ khách sáo rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Bottle không kìm được khẽ nhếch mép cười trước máy tính. Hôm nay gọi cô là sư phụ nhiều như vậy, chỉ là để sau này không bao giờ gọi cô là sư phụ nữa. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi cô online, nhìn câu ân sư của bạn, hoa đỗ quyên nở, online trong tin nhắn hệ thống anh lại cảm thấy tức ngực. Ân sư, anh ghét từ này, nếu không phải là sư đồ mà đổi sang cách xưng hô khác, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Trong game hoa đỗ quyên nở và Mr. Bottle vẫn vai kề vai đứng dưới gốc cây ngoài thành Trường An. Pháp sư áo trắng thân hình cao ráo, mái tóc dài tùy ý buông xõa, toát lên vẻ phóng khoáng xuất trần. Nữ sát thủ áo đen thon thả, gợi cảm, mái tóc đen nhánh buộc lên cao gọn gàng, toát lên khí chất quyết đoán dứt khoát. Rõ ràng là hai thái cực nhưng khi họ đứng cùng nhau lại vô cùng tương xứng. Hai người đều đang chat riêng, nhân vật trong game cứ đứng yên ở đó không nhúc nhích. Gió thổi bay bay mái tóc và vạt áo của hai người. Xung quanh người qua kẻ lại nhưng hai người kề vai đứng đó không chút bận tâm. Đó là một bức tranh rất ấm áp, rất đẹp đẽ, chỉ lặng lẽ đứng bên nhau như thế lại khiến người ta có cảm giác. Năm tháng tĩnh lặng tươi đẹp, nếu cô ấy biết mục đích thật sự của việc mình xúi giục cô ấy mở võ đài. E rằng lúc ấy không muốn cảm ơn, mà muốn giết người. Chỉ là với tính cách của cô ấy, bị đồ đệ cầu hôn chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng khó xử. Và chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh muốn thay đổi mối quan hệ giữa hai người nhưng không muốn cô có bất kỳ điều gì khó xử. Vì thế chỉ có thể đi đường vòng, lựa chọn phương thức, huyền chuyển này, Nam. Mấy ngày hôm nay máy chủ Mộng Giang Nam của khu một vô cùng náo nhiệt. Không biết có phải trùng hợp hay không mà tình nhân ở máy chủ này vô cùng nhiều. Thậm chí có tin đồn nhiều đôi tình nhân trong game thực chất cũng là người yêu hoặc vợ chồng ngoài đời. Từ khi bắt đầu mở hệ thống kết hôn, khắp nơi trong thành Lạc Dương đều là đoàn đón dâu dài khôn kể xiết. Tiếng pháo chúc mừng hôn lễ đinh tai nhức óc, các FA nhìn thấy đoàn rước dâu diễn qua diễn lại và thông cáo hệ thống với chữ hỉ to đùng. Trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, những quý tộc độc thân không kìm nén được nỗi cô đơn bắt đầu dục dịch hành động. Thậm chí dấy lên trào lưu công khai tìm vợ trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Manh Manh không cần tiền. Tìm vợ, tốt nhất là những em gái dịu dàng giọng dễ nghe, có thể nói chuyện hát trên YY. Thế Giới, cảm giác không bình thường. Cầu xin Thượng Đế ban cho con một cô vợ. Độc thân thật đáng thương. Thế Giới, Tiêu Sái Ca, khẩn cấp tìm vợ cùng làm nhiệm vụ vợ chồng. Không yêu cầu gì cả. Chỉ cần là phụ nữ còn sống là được. Thế Giới, Tiêu Sái Ca, nhân yêu cũng được. Trong số những thông tin cầu hôn lan tràn khắp kênh Thế Giới, có một tin khiến mọi người cảm thấy vô cùng quen mắt. Thế Giới, Tự Thủy Vô Ngân, Hoa Đỗ Quyên nở hãy lấy anh. Anh thích em từ lâu lắm rồi à. Cái anh chàng Tự Thủy Vô Ngân ngờ ngạch này cứ đăng tin đi đăng tin lại trên kênh Thế Giới không biết mệt mỏi. Từ hôm qua đến tận hôm nay, không hề nhụt chí, rất nhiều người bắt đầu đồng cảm với anh ta. Kỳ Quyên vừa vào game đã nhìn thấy tin này, suýt chút nữa thì tóc dựng thẳng đứng. Kẹo kéo siêu cấp dính vào người có muốn vứt cũng không vứt được chính là nói về anh chàng Tự Thủy Vô Ngân này. Không biết rốt cuộc anh ta thích điểm gì ở mình, rõ ràng trong game trước hai người qua lại rất bình thường. Bây giờ đổi game anh ta còn có vẻ si tình. Kỳ Quyên nghi ngờ không biết có phải anh ta đã xem quá nhiều phim truyền hình hay không mà tự khoác cho mình hình tượng chàng tài đau khổ vì tình. Bottle nhìn thấy tin nhắn hệ thống ân sư của bạn. Hoa Đỗ Quyên nở, online, bỏ qua hai từ ân sư gây cảm giác tức ngực kia. Lập tức gửi tin nhắn riêng cái cậu Tự Thủy Vô Ngân kia vẫn đang đăng tin. Hay là tối nay sư phụ bắt đầu mở võ đài đấu võ cầu thân? Diệt trừ hậu họa đi ạ, Kỳ Quyên không nói thêm một lời nào mà đồng ý ngay. Được, ta đi ghi danh đây. Gõ xong câu này, Kỳ Quyên hùng hổ đến thành Lạc Dương. Qua địa đồ tìm thấy NPC phụ trách ghi danh đấu võ cầu thân ở cạnh võ đài trong trung tâm thành Lạc Dương. Mở cửa sổ chat, các cô nương có thể mở võ đài đấu võ cầu thân ở đây. Thời gian mở võ đài một tiếng, đấu loại 1v1, công tử giành chiến thắng cuối cùng khi thời gian kết thúc có thể thành thân với cô nương mở võ đài. Mời bạn chọn, 1, mở võ đài đấu võ, nộp lệ phí 1.000 xu, 2 tôi chỉ là người qua đường. Kỳ Quyên quyết đoán lựa chọn, mở võ đài đấu võ. Cùng lúc ấy trên kênh Thế Giới xuất hiện thông báo với dòng chữ lớn. Đệ tử Tuyệt Tình Cốc, cô nương. Hoa Đỗ Quyên nở, sẽ mở võ đài cầu thân ở trung tâm thành Lạc Dương. Tìm kiếm lang quân như ý, các vị hiệp sĩ mau đến đăng ký tham gia. Cái tên Hoa Đỗ Quyên nở vô cùng hot trong máy chủ Mộng Giang Nam. Nhiều lần lập kỷ lục người đầu tiên vượt qua phụ bản. Đứng đầu xếp hạng đẳng cấp, dẫn đầu bảng điểm trang bị. Rất nhiều người quen ID này. Đặc biệt là những người chơi trong môn phát Tuyệt Tình Cốc đều sùng bái Hoa Đỗ Quyên nở như thần tượng. Không ngờ người nổi tiếng như vậy lại công khai đấu võ đài cầu thân. Hơn nữa lại là người đầu tiên mở võ đài cầu thân trong máy chủ này. Máu hóng hớt của mọi người lập tức sục sôi. Thế Giới, Tiêu Sái Ca, Hoa Đỗ Quyên nở là con gái thật. Sốc quá, Thế Giới, Manh Manh không cần tiền. Hoa, thần tượng Đỗ Quyên tỷ mở võ đài cầu thân. Mau nói với tôi là tôi không hoa mắt đi. Thế Giới, cảm giác không bình thường. Tôi đăng ký tham gia. Quyên tỷ hãy ngược đãi. Hãy đánh đập. Thế Giới, Nam Cung Mạc ủng hộ sư phụ. Sư phụ thật giỏi. Nhất định sư phụ có thể đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Thế Giới, Tiểu Tiểu Pháp Sư. Sư phụ mở võ đài rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Tin nhắn hệ thống, hiệp sĩ, cảm giác không bình thường, tham gia võ đài cầu thân của Hoa Đỗ Quyên nở, tin nhắn hệ thống, hiệp sĩ, vô cùng yêu mến, tham gia võ đài cầu thân của Hoa Đỗ Quyên nở, tin nhắn hệ thống, hiệp sĩ, Nam Cung Ước, tham gia võ đài cầu thân của Hoa Đỗ Quyên nở, tin nhắn hệ thống, hiệp sĩ, Nam Cung Thạch Đầu, tham gia võ đài cầu thân của Hoa Đỗ Quyên nở, tin nhắn hệ thống, hiệp sĩ, Kỳ Quyên sốc đến nỗi suýt rớt cằm. Chuyện này, vì sao lại có cảm giác không hay lắm nhỉ? Nhiều người đăng ký như vậy, mặc dù có thể kiếm được hơn một chút phí ghi danh. nhưng ngộ nhỡ có người lợi hại hơn cô, đánh thắng cô thì cô phải lấy đối phương sao? Hơn nữa cô hoàn toàn không ngờ mình là người đầu tiên mở võ đài. Thậm chí còn gây chấn động toàn máy chủ. Bên dưới võ đài ở trung tâm thành Lạc Dương chật kín người đến xem. Đang lúc ấy trên kênh thế giới lại xuất hiện một tin nhắn hệ thống. Tin nhắn hệ thống, hiệp sĩ, Mr. Bottle, tham gia võ đài cầu thân của Hoa Đỗ Quyên nở, Kỳ Quyên suýt thì đập đầu vào màn hình. 6. Kỳ Quyên đang định gửi tin nhắn hỏi Bottle thì Nhu có thần giao cách cảm nhận được tin nhắn riêng của Bottle với mấy chữ đơn giản. Đồ đệ canh võ đài giúp sư phụ. Tảng đá trong lòng Kỳ Quyên nhanh chóng biến mất. Có một đại đồ đệ cao thủ như Bottle ở đó. Tất nhiên là cô thấy yên tâm hơn nhiều. Bây giờ là 50 phút tối. Bên cạnh võ đài ở trung tâm thành Lạc Dương. Người đông như chảy hội. Người đi ngang qua cũng không khỏi tò mò đứng lại theo dõi. Chốc chốc trên đầu NPC lại hiện ra quảng cáo. Chào đón tham gia trận đấu võ cầu thân của cô nương. Hoa Đỗ Quyên nở, trận đấu sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Người đấu võ cũng với nhóm bạn thân, nhóm trợ uy Nam Cung Thế Gia đến góp vui dưới sự dẫn dắt của bang chủ Nam Cung Ước. Quần chúng không có việc gì đến xem. Mọi người đều nghền cổ chờ đợi dưới võ đài. Mong mãi cuối cùng cũng đến 8 giờ. Hoa Đỗ Quyên nở chính thức xuất hiện dưới võ đài. Cô gái trong bộ quần áo màu đen bó sát của đệ tử Tuyệt Tình Cốc trông rất khí thế. Toát lên dáng vẻ của nữ hoàng. Trận đấu sắp bắt đầu. Tính đến giờ số người ghi danh tham gia đấu võ cầu thân với Kỳ Quyên đã có 12 người. Thứ tự thi đấu vô cùng tự do. Bạn có thể là người đầu tiên lên võ đài, gây ấn tượng tốt với nữ chính, cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ những người khác bị đánh bại rồi là người cuối cùng lên thi đấu. Mọi người đều rất tò mò không biết ai là người đầu tiên lên võ đài. Đúng lúc ấy mọi người thấy trước mắt bừng sáng, một chàng trai mặc bộ quần áo màu trắng, phong độ người người đột nhiên bước đến cạnh võ đài. Dùng một cú khinh công đẹp mắt nhảy lên võ đài. Chào mọi người, tôi là đại đồ đệ của Đỗ Quyên. Muốn lấy sư phụ tôi, trước tiên phải qua tôi đã. Người tên là Mr. Bottle gửi thông tin này trên kênh phụ cận. Những người đến giao đấu không khỏi có chút căng thẳng. Vị đại đồ đệ này trông có vẻ rất tự tin. Như thể anh ta canh võ đài thì không ai lấy được sư phụ của anh ta vậy. Có điều nếu ngay cả đại đồ đệ cũng đấu không lại thì cũng chẳng còn mặt mũi nào mà lấy sư phụ nữa. Ai đánh trước? Bottle hỏi. Tôi trước, Nam Cung Ước nói rồi nhảy lên võ đài. 10 giây đếm ngược khoảnh khắc trận đấu bắt đầu. Bottle nhanh chóng cầm pháp trượng phóng một mũi băng tiễn từ xa. Nam Cung Ước chưa kịp ra tay thì đã bị đóng băng. Bottle liền đánh anh ta vài nhát như đánh cột gỗ. Nam Cung Ước đổ rầm xuống đất. Mr. Bottle, hoàn toàn không ngờ là anh chàng này dễ bị hạ gục như vậy. Đánh vài nhát đã chết. Bản thân Bottle vô cùng kinh ngạc. Nam Cung Ước, Bottle, huynh thật bạo lực, 555. Băng tiến đánh vào người ta đau chết đi được TT. Những người thuộc Nam Cung Thế Gia ở bên dưới võ đài lặng lẽ quay đi. Thật không muốn thừa nhận anh ta là đại ca. Mr. Bottle, vẫn còn 2 trận, Nam Cung Ước, còn 2 trận không đánh nữa. Thực ra tôi đến để góp vui, nhân tiện đưa tiền mừng cho Đỗ Quyên. Bởi vì trong 5.000 xu lệ phí ghi danh có 1.000 phí hệ thống, 4.000 còn lại là kinh phí chuẩn bị hôn lễ mà hệ thống tặng cho vợ chồng mới cưới khi chủ võ đài. Kết hôn, một số bạn bè thân thiết đến ghi danh giao đấu. Một là thêm phần không khí. Hai là cũng coi như tặng tiền mừng cho cô dâu. Kỳ Quyên cảm thấy Nam Cung Ước thật nghĩa khí nên bày tỏ cảm kích của mình trên kênh phụ cận. Phụ cận, Hoa Đỗ Quyên nở, cảm ơn bang chủ, phụ cận, Nam Cung Ước, hi hi đừng khách sáo, hai người chơi tiếp đi. Tôi đứng dưới xem, phụ cận, Nam Cung Ước, chúc Đỗ Quyên tìm được chồng tốt. Bottle huynh phải thay sư phụ giữ chặt cửa đấy nhé. Phụ cận, Mr. Bottle, dĩ nhiên rồi, khụ khụ, dĩ nhiên anh sẽ giữ chặt cửa, không tha cho một ai. Thế giới. hệ thống kết hôn, chúc mừng, Mr. Portal, đã chiến thắng, Nam Cung Ước, trong cuộc đấu võ cầu thân của Hoa Đỗ Quyên Nở. Sau khi Nam Cung Ước đi xuống, người thứ hai giao đấu là vô cùng yêu mến. Cũng bi kịch như Nam Cung Ước bị Portal ra tay trước giết chết trong 5 chiêu. Thế giới, hệ thống kết hôn, chúc mừng, Mr. Portal, đã chiến thắng, vô cùng yêu mến, trong cuộc đấu võ cầu thân của Hoa Đỗ Quyên Nở. Sau khi đánh bại hai người liên tiếp, những người đứng xem ở dưới có chút mất bình tĩnh. Cái tay Portal này là thần thánh phương nào vậy? Trông có vẻ rất lợi hại. Đúng vậy, thủ pháp của anh ta rất nhanh. Tôi cũng chơi pháp sư. Tuyệt đối không thể đưa ra những đòn tấn công liên tiếp xuất sắc như anh ta. Chấm, không còn gì để nghi ngờ nữa. Hoa Đỗ Quyên Nở là trâu bò. Đồ đệ của cô ta cũng rất trâu bò. Tôi thấy những người đến giao đấu hôm nay chắc là đến cả đồ đệ cũng không thăng nổi. Dưới võ đài mọi người đang vui vẻ bàn tán. Trên võ đài, Mr. Portal vẫn bình thản ung dung đánh bại hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Một đám người bị anh đánh tơi bời hoa lá, nước mắt đầm đìa, thế giới, hệ thống kết hôn, chúc mừng, Mr. Portal, đã chiến thắng, cảm giác không bình thường. Trong cuộc đấu võ cầu thân của Hoa Đỗ Quyên Nở, thế giới, hệ thống kết hôn, chúc mừng, Mr. Portal, đã chiến thắng. Tiêu Sái Ca, trong cuộc đấu võ cầu thân của Hoa Đỗ Quyên Nở, kênh thế giới không ngừng hiện lên thông báo. Đại đồ đệ anh Tuấn trên võ đài giành được chiến thắng hết lần này đến lần khác. Còn sư phụ Kỳ Quyên thì ngồi cạnh uống trà một cách vô cùng bình tĩnh, vô cùng thư thái. Có đồ đệ canh võ đài thật tốt, người làm sư phụ như mình chỉ cần ngồi đếm đầu người tính tiền là được. Những kẻ có ý đồ với cô nhìn thấy những đứa trẻ đáng thương bị đồ đệ của cô đánh cho tơi bời hoa lá trong trận đấu võ cầu thân ngày hôm nay. Chắc chắn cũng không có ai dám lấy cô nữa. Kỳ Quyên vô cùng hài lòng với kết quả này. Vốn định tự mình động thủ. Không ngờ cô không cần động thủ. Portal đã giúp cô giải quyết tất cả. Thời gian đấu võ cầu thân sắp kết thúc. Người cuối cùng giao đấu là Tự Thủy Vô Ngân. Anh ta đứng dưới theo dõi đã lâu, nhìn thấy Mr. Portal gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật không chút nương tay đã cảm thấy lòng nguội lạnh một nửa. Hay lẽ nào số anh ta không lấy được vợ, phải tự lập nick để lấy mình sao? Ủ rột bước lên võ đài, đột nhiên Tự Thủy Vô Ngân nhớ ra cái tay Mr. Portal này hình như rất dễ nói chuyện, thế nên mang trong mình ý nghĩa cầu may chắt riêng với anh. Portal à, có thể châm trước cho tôi qua cửa được không? Đợi tôi lấy được sư phụ anh, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh. Giống như đồ đệ ruột của mình, được không? Portal nói, không được đâu, Tự Thủy Vô Ngân có chút ức chế. Nhưng thời gian đấu võ sắp kết thúc rồi, đến bây giờ vẫn chưa có người nào thắng được anh. Nếu tôi thua thì anh là người chiến thắng cuối cùng, là anh sẽ phải lấy sư phụ của mình theo quy định. Anh không muốn lấy sư phụ của mình, đúng không? Portal nói, nhìn mặt cười cong cong của Portal. Đột nhiên Tự Thủy Vô Ngân sững người. Không, không phải chứ, không phải anh ta canh võ đài. Lẽ nào không phải đơn thuần giúp sư phụ canh võ đài sao? Đúng lúc Tự Thủy Vô Ngân trợn mắt há mồm, thì trận đấu cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Cuộc đối đầu giữa lính mới to te và cao thủ trong game quả là thảm khốc. Anh bạn Tự Thủy Vô Ngân đáng thương hoàn toàn không kịp phản kháng đã bị Portal đánh gục dễ dàng. Sau 3 trận thua thảm hại, hệ thống cũng cùng lúc đăng thông báo. Thế giới, hệ thống kết hôn, chúc mừng, Mr. Portal, đã chiến thắng, Tự Thủy Vô Ngân, trong cuộc đấu võ cầu thân của Hoa Đỗ Quyên Nở. Thế giới, hệ thống kết hôn, cuộc đấu võ cầu thân của Hoa Đỗ Quyên Nở, kết thúc, người giành chiến thắng là Mr. Portal, chúc mừng, Mr. Portal, bây giờ có thể chính thức cầu hôn. Hoa Đỗ Quyên Nở, thông tin này vừa xuất hiện không chỉ quần chúng xì xào bàn tán, mà Nagi cả bản thân Kỳ Quyên cũng vì quá kinh ngạc mà làm đổ cốc trà. Nước đổ hết vào người. Hệ thống kết hôn, Mr. Portal, cầu hôn bạn, bạn có đồng ý không? Kỳ Quyên vẫn đang ở trạng thái vô cùng choáng váng, không nghĩ gì mà ấn ngay từ chối. Hệ thống kết hôn, xin lỗi, từ chối thất bại, sạc, từ chối mà cũng thất bại. Hệ thống kết hôn, vì Mr. Bottle là người giành chiến thắng cuối cùng trong trận đấu võ cầu thân của bạn. Nếu bạn phá bỏ quy ước, từ chối lời cầu hôn, bạn phải trả cho người đó 20.000 xu phí bồi thường. Rất xin lỗi, tài khoản của bạn không đủ. Kỳ Quyên chỉ cảm thấy đầu óc rối bời. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, ban đầu khi mở võ đài, NPC đã từng cảnh cáo cô, để tránh có một số người chơi ác ý mở võ đài gây đảo lộn trình tự trong game. Sau khi mở võ đài cầu thân, bạn phải giữ lời hứa lấy người giành chiến thắng cuối cùng. Nếu thất hứa thì phải nộp 20.000 xu phí tổn thất tinh thần cho đối phương. Điều đó có nghĩa là mở võ đài cầu thân, nhưng nếu cuối cùng lại hủy hôn không lấy nữa, thì phải trả cho đối phương phí tổn thất tinh thần. Cách cài đặt này tránh có người cấu kết với bạn bè. Ác ý mở võ đài để kiếm chắc phí ghi danh, còn tiền thưởng là phí ghi danh tham gia võ đài. Sau khi cô dâu chú rể đăng ký kết hôn, hệ thống sẽ coi đó là tiền mừng gửi cho người chơi. Nếu không kết hôn thì một xu cũng không được nhận. Kỳ Quyên là người nóng vội, lúc ấy nhìn thấy thông báo cảnh cáo hiện lên trên cửa sổ. Cũng không đọc kỹ mà ấn luôn đồng ý. Bottle nói giúp cô canh võ đài. Cô không nghĩ đến khả năng. Nếu Bottle quá lợi hại đánh bại tất cả những người đến đăng ký thì chẳng phải sẽ bị hệ thống ép lấy cô sao? Bây giờ ân hận vô cùng nhưng đã không còn kịp nữa. Chả trách không có ai mở võ đài. Thì ra là có quy tắc ép cưới. Điều này giống quy tắc đấu võ cầu thân trong tiểu thuyết về thời cổ. Cho dù người chiến thắng cuối cùng có xấu đến đâu, đáng ghét đến đâu bạn cũng phải giữ lời hứa, buộc phải lấy anh ta. Bây giờ người giành chiến thắng là Bottle. Mặc dù không xấu chút nào, cũng không đáng ghét chút nào. Nhưng Kỳ Quyên thà lấy một kẻ xấu trai mặt đầy sẹo trong game cũng không muốn lấy Bottle dịu dàng đẹp trai trong game. Một là Bottle là đại đồ đệ của cô, hai Bottle còn là tác giả mà cô thầm tôn sùng đã lâu. Phải lấy anh ta trong lòng thật sự rất khó chấp nhận. Vì sao cuối cùng lại thành ra thế này? Tâm trạng của Kỳ Quyên rất phức tạp, đến bây giờ cô vẫn chưa từng nghi ngờ đây là âm mưu của Bottle. Kỳ Quyên ngượng ngùng nhắn một câu, Bottle, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Ai đó đang mỉm cười trước máy tính dĩ nhiên là đã sớm nghĩ tới rồi. Chỉ có điều hình tượng tốt bụng, hiền hòa của ai đó trước mắt mọi người đã lừa gạt tất cả mọi người. Kỳ Quyên nói tiếp, hay là đồ đệ cho sư phụ mượn ít tiền, sư phụ trả 20.000 xu phí tổn thất tinh thần cho đồ đệ. Nếu không hệ thống sẽ không cho hủy hôn, Bottle nói với vẻ vô tội, nhưng trong túi đồ đệ chỉ còn có 4.000, Kỳ Quyên có chút khó xử, vậy phải làm thế nào? Bottle mỉm cười, không sao, lấy tôi là được rồi, cách chương.